Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Tiệc trà hiện trường. Đảo Hawkeye, nơi này là vạn quốc hải vực hạch tâm, cũng là băng hải tặc Big Mom đại bản doanh. Lúc này đảo Hawkeye cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều tràn đầy vui sướng khí tức. Bởi vì Soru Nomi có thể rút ra mảnh vụ linh hồn, giao phó hết thảy tử vật sinh mệnh, cho nên trên tòa đảo này rất nhiều đồ vật đều là sinh mạng còn sống, bao quát cây cối, tảng đá, xe ngựa, thậm chí dòng sông cùng bùn đất. Những vật này lại được xưng là homie. Lúc đầu Big Mom lôi vân rớt, Prometheus cùng bị rốt phá đi Napoleon cự kiếm, đều là tầng thứ cao hơn homie. Cho dù là tại tứ hoàng cấp chiến đấu bên trong, đều có thể phát huy phụ trợ tác dụng. Vào giờ phút này, từng vị đến từ thế giới dưới đất tân khách đến đảo Hawkeye, mà ở trung ương bánh gato pháo đài dưới, lúc này rất nhiều hắc ám thế giới đế vương nhóm chính chen chúc một chỗ, hướng về pháo đài bên trong đi đến. Cái này thời gian điểm tổ chức tiệc trà còn thật thú vị đâu. Không có gì phải sợ. Trảm Long Kiếm Hào tuy mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Huống hồ nơi này là đảo Hawkeye, ai biết có cái gì ẩn tàng át chủ bài đâu. Vay Nặng Lãi Vương cùng Hải Vận Vương bọn người đang một bên cất bước ra trận, một bên chuyện phiếm. Dressrosa bây giờ mặc dù cường đại vô biên, nhưng mọi người đều là tin tức linh thông. Rất rõ ràng Dressrosa bây giờ quẫn cảnh, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại Dressrosa trọng yếu nhất chính là tĩnh dưỡng sinh cơ, mà không phải chiến tranh. Ngay lúc này, băng hải tặc Big Mom một cái cán bộ hướng về phía những thứ này đế vương nhóm đi tới, tự tin nói: các vị không cần lo lắng, đã lại tới đây liền mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn. Vậy nhưng thật sự là quá tốt đâu. Sung sướng đường phố nữ, Vương Stacy che miệng cười một tiếng, trong mắt lại lập lòe không hiểu màu sắc. Thân phận chân thật của nàng là CP không đặc công, lần này đến đây tham dự tiệc trà, còn mang theo chính phủ mệnh lệnh, muốn cùng Big Mom trực tiếp đối thoại, cộng đồng trao đổi nhằm vào Trảm Long Kiếm Hào công việc. Ai có thể nghĩ tới, thời gian 2 năm, lúc đầu cái kia tuổi trẻ tiểu tử liền đã trưởng thành đến liền chính phủ đều phải coi trọng tình trạng. Trong nội tâm nàng than nhẹ, lúc đầu nàng còn từng muốn thông qua giao hảo rốt kết giao tại Momosagi, nhưng lại không nghĩ tới cái trước mới thật sự là đại nhân vật. Câu nói này ngược lại là thật, mỗi năm một lần tiệc trà đã kéo dài nhiều năm như vậy còn chưa hề bị phá hư quá, liền chính phủ thế giới cũng sẽ không dễ dàng can thiệp đâu. Bên cạnh có người su nịnh nói: hắc ám thế giới người từ trước đến nay đều là mượn gió bẻ măng hào thủ. Đã đi phần đảo Hawkeye, Big Mom địa bàn, lời nói đương nhiên là hướng chỗ tốt nói. Huống hồ, ở đây đều là thế giới dưới đất danh lưu, tình báo tin tức linh thông, cũng không từng nghe tới Dressrosa có đại quy mô điều động binh lực. Về phần tiểu quy mô điều động, đừng nói băng hải tặc Big Mom, chính là bọn hắn đều không để trong lòng. Chỉ có thế giới kinh tế báo tòa báo xã trưởng Morgan không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn rất sớm trước liền chú ý rốt, đối với Trảm Long Kiếm Hào các hạng sự tích cơ hồ đọc ngược như chảy, rất rõ ràng vị kia tính tình. Hơn nữa tòa báo xã trưởng nhạy cảm khứu giác cũng nói cho hắn biết, hôm nay tiệc trà chỉ sợ sẽ có thiên đại biến cố. Hắn tới nơi này chính là vì trực tiếp tình báo. Tốt rồi, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian đi vào đi, đến muộn cũng không tốt. Mọi người đều là cười một tiếng, hướng pháo đài chỗ sâu đi đến. Tòa pháo đài này ngoại hình cực giống bánh gato, nội bộ cũng là do đủ loại bánh kẹo, Sokogacher tạo thành, là ăn hàng thiên đường. Đơn giản tựa như là chuyện cổ tích thế giới. Băng hải tặc Big Mom các cán bộ có thể lực lớn nhiều cùng món điểm tâm ngọt có quan hệ. Đi vào tiệc trà hiện trường, đập vào mắt chỗ chính là Big Mom G băng hải tặc chiêu bài. Tứ tướng tinh một trong Salad Smoothie, nàng là vạn quốc nước trái cây đại thần. Hệ Paramecer Sibo Sibo Nomi có thể đem bất luận cái gì vật thể bên trong ép ra chất lỏng. Cũng bởi vì cái này năng lực, kiếp trước bị rất nhiều người coi là muội nước. Muội nước phi thường xinh đẹp, đồng thời cũng phi thường cao gầy. Một đôi chân dài, cho dù là ngồi, đều nhìn thấy mà giật mình. Thực lực của nàng đồng dạng không thể khinh thường. Một tay đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật. Ban đầu ở đảo Zuea thế nhưng là đem Ino chỉnh phi thường thảm. Muốn uống cái gì? Hôm nay đồ uống có biển sâu tiểu hổ sa, thường dây leo, có người trực tiếp lướt qua, cũng có người cười lấy điểm một ly tiểu hổ sa. Ngay sau đó Smoothie liền vươn tay, đặt ở tiểu hổ sa bên trên. Tiểu hổ sa một trận vặn vẹo, gạt ra một chút kỳ dị chất lỏng, rơi vào trong chén. Người kia tiếp nhận cái ly, uống một ngụm, lập tức khen không dứt miệng. Có tư cách tham dự tiệc trà, cơ bản đều là hắc ám thế giới nhân vật có mặt mũi. Nhưng những người này cũng có chia cao thấp, như sung sướng đường phố nữ vương Stacy bọn người, tự nhiên có tư cách tiến về trung ương, mà một ít tương đối phổ thông, thì chỉ có thể ở tại bên ngoài. Tiệc trà bầu không khí phi thường náo nhiệt lại hài hòa. Những người này đều là hắc ám thế giới thế lực thủ lĩnh. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không tất cả đều nhận biết. Nhưng mượn nhờ tiệc trà thời cơ, lại có thể trao đổi lẫn nhau. Bởi vậy thành lập một trương mạng lưới quan hệ to lớn. Mà đứng hàng trung ương, chủ trì đây hết thảy băng hải tặc Big Mom, chính là trương này lưới lớn chúa tể cùng đan người, nắm giữ lấy cực kỳ bề bộn thế lực. Băng hải tặc Big Mom tinh nhuệ trình độ, yếu tại bách thú, càng không bằng tóc đỏ, nhưng bàn về thế lực chi lớn, cũng là viễn siêu. Lúc này, tại tiệc trà nơi hẻo lánh, một người mặc rộng rãi áo bào trắng thanh niên, đang bưng một ly hồng trà, có chút hăng hái đánh giá tình cảnh trước mắt. Tốt đẹp dường nào địa phương, đều có điểm không nghĩ phá hủy. Người thanh niên này thình lình chính là một mình đến đây rốt. Dressrosa bây giờ tình thế xác thực không thích hợp viễn chinh, nhưng là giải quyết những thứ này tứ hoàng cần đại quân. Cái này hồng trà là thế nào làm? Cảm giác hương vị rất không tệ a. Rốt phẩm một ngụm, có chút tán thưởng. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp đánh đến tận cửa, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy món điểm tâm ngọt, nhiều như vậy mỹ thực, liền tạm thời đè xuống tâm tư, quyết định lòng từ bi, để Big Mom trước khi chết vui vẻ một cái. Cho nên hắn hơi làm điểm ngụy trang, xâm nhập vào tiệc trà. Hắn có đoán được tương lai cấp Kenbunsoku, trừ phi là Big Mom hoặc là Salad Katakuri ở trước mặt. Nếu không cơ hồ không ai có thể nhận ra hắn. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một cực kỳ dễ nghe thanh âm, mang theo gợi cảm, phảng phất mỗi một chữ đều như vuốt mèo, cào động lòng của nam nhân huyền. Vị tiên sinh này, ngài khá quen đâu. Rốt quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là sung sướng đường phố nữ vương Stacy. Hắn cười cười nói, xem ra ta thật rất đẹp trai, liền ngươi xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ đều có thể chủ động bắt chuyện. Ngươi thật là biết nói chuyện. Stacy hé miệng cười một tiếng, một đôi mắt đẹp bên trong lại lập lòe hồ nghi tia sáng. Cẩn thận quan sát Rốt, nàng mặc dù không cách nào nhìn thấu Rốt ngụy trang, nhưng thân là đỉnh tiêm đặc công trực giác, lại làm cho nàng đã nhận ra một chút không thích hợp. Ánh mắt như vậy, thật có chút không lễ phép nha. Rốt cười tủm tỉm nói, chẳng biết tại sao, Rốt rõ ràng là đang cười, nhưng Stacy lại có loại đại nạn lâm đầu khủng hoảng cảm giác. Trong nội tâm nàng kinh nghi, trên mặt thì lộ ra một tia mập mờ dáng tươi cười. Nói, ta là sung sướng đường phố nữ vương Stacy, có thời gian có thể tới sung sướng đường phố làm khách à. Tuyệt đối có thể để cho ngài hưởng thụ được đế vương đãi ngộ. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn hoan. Nhanh đi, Rốt bưng chén trà đứng dậy, ý vị không hiểu cười cười, liền hướng nội bộ đi đến. Sau lưng hắn, Stacy chau mày, lẩm bẩm nói, đến tột cùng là ai? Trên đại dương bao la còn có ai có thể cho ta loại cảm giác này? Nàng nhìn xem Rốt bóng lưng, cảm giác được càng phát ra khắc sâu cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, còn không cách nào liên hệ đến Rốt trên thân. Dù sao, cái này qua ý nghĩ hão huyền, ai có thể nghĩ tới, Trảm Long Kiếm Hào sẽ độc thân tiến về một cái tứ hoàng băng hải tặc tổng bộ. Vẫn là tiệc trà dạng này chúng mạnh tụ tập thời khắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.